Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, thiên lôi cức. Kết thúc, to lớn quỷ trảo, tối tăm sắc khô khốc trảo lưng, mũi nhọn chỗ từng cây sắc bén lợi trảo lóng lánh quang mang. Nữ tử vung lên, biến thành bàn đọc sách lớn nhỏ, dũng động hắc khí hung mãnh bay ra. Phảng phất thật sự có một cái lệ quỷ, đang nhìn không gặp thế giới duỗi ra một con quỷ chảo đánh tới. Lâm Duệ hãi nhiên, hắn giờ phút này mặc dù đột phá, nhưng vẫn chỉ là siêu phàm lục phẩm, thực lực chênh lệch quá lớn. Tiểu Ngân khống chế kỹ năng đối nữ tử hoàn toàn không cần chỗ. Cảm giác bị khóa định, để hắn sau lưng mát lạnh, quang minh ấn châu. Tiểu Thất ghé vào Lâm Duệ trên vai, bỗng nhiên thôi động quang minh phù văn, phun ra một viên lớn chừng quả đấm ấn châu. U linh quỷ chảo mang theo lực lượng cuồng bạo, một chảo phía dưới, quang minh ấn châu triệt để vỡ vụn thành mấy cánh tiêu hao trong không khí. Quỷ chảo đình trệ một chút, hiển nhiên, kia ấn châu bên trong trơn bóng khí tức cũng làm cho nó khí thế tan rã mấy phần. Oanh, sau một khắc, một đầu toàn thân tản ra hỏa diễm lớn hạc xuất hiện tại Lâm Duệ trước người. Trên lưng, Tô Yến Nhiên ngồi ở chỗ đó, trên quần áo từng giọt huyết dịch rơi xuống. Tại trên đầu gối của hắn, một thanh linh kiếm đặt ở chỗ đó, kiếm thủ phía trên, ngọc bội vờn quanh, tinh linh cấp khi dễ siêu phàm cấp. Tô Yến Nhiên cười nhạt một tiếng, vỗ tọa hạ lớn hạc. Ta đến bồi ngươi chơi đùa. Viêm hạc, tà diễm kích, viêm hạc cánh chấn động, trên thân thể từng đóa hỏa diễm nở rộ, hóa thành từng khỏa như lưu tinh hỏa diễm hướng tà giáo nữ tử đánh tới. Nữ tử kia con mắt lóe lên, trong thân thể quỷ khấp nữ yêu thu hồi, lập tức chuyển hóa thành một loại khác linh sủng, tối tăm sắc, một đoàn nặng nề thủy linh lực phun trào. Một đôi con mắt màu đen, thứ hai linh sủng thủy nguyên tố thủ lĩnh, thiên trọng lãng, hùng hồn vô cùng thủy linh lực nhấc lên tầng tầng kinh đào hải lãng. Thiên trọng lãng đương nhiên không có 1000 nặng, nhưng trong đó ẩn chứa nặng nề thủy linh lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đây là muốn dùng thủy hành đến khắc chế viêm hạc hỏa hành. Tô Yến Nhiên sắc mặt không thay đổi, thủy khắc hỏa. Nhưng cũng phải thủy túc đủ nhiều đủ mạnh, bất kỳ cái gì sự vật khắc chế, đều muốn xây dựng ở trên thực lực. Có đôi khi, lửa, cũng có thể khắc nước. Tà diễm kích versus thiên trọng lãng. Tiếng oanh minh từ va chạm chỗ truyền đến, sóng lớn hung hăng đánh vào lưu tinh tà diễm bên trên. Thủy linh lực không ngừng bay hơi, rất nhanh. Cái này một mảnh liền biến thành mênh mông sương mù. Hợp, mê vụ chỗ truyền đến tà giáo nữ tử tiếng hét lớn. Sương trắng trên có hắc quang lấp lánh. Ngay sau đó tiếng hạc ré truyền đến. Tô Yến Nhiên linh kiếm một chỉ. Từng đạo linh thuật phát ra. Yêu lửa thuật, thiên hỏa giáng lâm. Hắn là thuộc về linh thuật lưu ngự linh sư. Bảo tạc tiếng vang không dứt với tai. Trong sương mù chém giết say xưa, Lâm Duệ thân hình nhanh lùi lại, tâm quá khứ nhìn xem hai người chém giết. Đây chính là tinh linh cấp lực lượng A. Không chỉ có các loại chiến kỹ linh sủng có thể càng làm càn không kiêng sợ phóng thích, mà lại có thể khế ước thứ hai linh sủng hoán đổi. Người linh hợp nhất, phương thức chiến đấu càng nhiều hơn nguyên hóa. Không có sao chứ. Ngô Cương lau mặt một cái bên trên vết máu, nhìn xem xương trắng tràn ngập chỗ chiến đấu hỏi. Lâm Duệ lắc đầu, nhìn lướt qua chung quanh. Siêu phàm cấp chiến đấu cơ bản đã kết thúc. Thiên tuyển cục thương vong không phải rất nhiều. Dù sao đều là siêu phàm lục phẩm trở lên tinh nhuệ. Nằm trên đất thi thể, phần lớn là tà giáo người. Đại lượng linh sủng bị chém giết. Huyết dịch đem cái này một mảnh thổ địa đều nhuộm đỏ. Rách nát đao kiếm cắm trên mặt đất. Chân cụt tay đứt khắp nơi đều là. Có vẻ hơi huyết tinh khủng bố. Giống, đột nhiên, xương trắng chỗ, truyền đến một tiếng giống. Xương trắng bị đuổi tản ra, một đầu mọc ra 6 con cánh lôi hệ xà loại linh sủng xuất hiện. Bùm bùm, hóa thành một đạo lôi ảnh bay vào Tô Yến Nhiên thể nội. Cuồng bạo khí tức phun trào, Tô Yến Nhiên thân thể bên ngoài lôi điện lấp lánh, tay phải một nắm, một tia chớp xuất hiện trong tay. Thiên lôi cức, hư không bên trong, lôi đình nổ tung, tựa như ban ngày, khi Tô Yến Nhiên lôi đình xuất hiện một khắc này, đối diện tà giáo nữ tử thân thể hắc vụ phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Không được, nữ tử lông tơ lóe sáng, thân thể nhanh lùi lại, muốn chạy trốn, Tô Yến Nhiên nắm chặt lôi đình, bỗng nhiên ném mà ra, bùm bùm. Trong đêm tối, một đạo sáng tỏ thiểm điện từ trong tay hắn bay ra. Như là linh xà uốn lượn chập trùng, nữ tử còn chưa kịp phản ứng, lôi điện liền đập nện ở trên người. Kêu thảm một tiếng, hắc vụ một chút chống cự, liền biến mất vô tung vô ảnh. Một viên màu đen tinh hạch rơi trên mặt đất, nữ tử thân thể bay rớt ra ngoài, ngực một cái lỗ máu xuất hiện. Phốc phốc phun mạch hai ngụm máu. Chết. Tô Yến Nhiên sắc mặt băng lãnh. Hạ một đạo lôi đình bổ vào nữ tử đầu lâu bên trên. Tựa như dưa hấu bị đập vụn. Đỏ bạch. Óc cùng huyết dịch nổ tung bắn ra bốn phía. Thật hung hung ác thủ đoạn. Lâm Duệ thấy cảnh này. Lạnh cả tim. Quả nhiên. Cái này Tô Yến Nhiên không có nhìn qua như vậy người vật vô hại. Hai đại linh sủng, thứ nhất linh sủng Viêm Hạc, thứ hai linh sủng Lục Dực Lôi Xà, đều là phẩm chất cao tinh linh cấp linh thú. Hắn đoán chừng, Tô Yến Nhiên tu vi thấp nhất cũng đạt tới tinh linh tam phẩm chi cảnh. Hơn nữa còn không là bình thường tinh linh tam phẩm, tuyệt đối là có thể vượt cấp chiến đấu loại kia, có thể đi vào một tổ dạng này vương bài tiểu tổ người. Đều không đơn giản. Coi như bị Lâm Duệ đánh bại Lan Đức Dụ, tu vi cũng đạt tới siêu phàm cửu phẩm. Bất quá Lan Đức Dụ gặp phải là càng thêm không đơn giản Lâm Duệ. Cho nên bại, nhưng Lan Đức Dụ cùng trước mắt Tô Yến Nhiên so sánh. Quả thực là khác nhau một trời một vực, căn bản không cách nào so sánh được. Thậm chí Kiều Tử Minh đều không có cách nào so với hắn. Thiên tài, nói chính là loại người này. Người không hung ác, đứng không vững, cẩn thận Kiều Tử Minh. Lục Dực Lôi Xà hóa thành một đạo lôi quang bay vào hư không chi môn bên trong. Tô Yến Nhiên đi tới, vỗ vỗ Lâm Duệ bả vai, cười một cái nói, Kiều Tử Minh. Lâm Duệ trong mắt lóe lên vẻ hung ác, theo sau chắp tay hướng hắn nói lời cảm tạ. Không chỉ là cứu mạng lòng biết ơn, càng là chỉ điểm cảm tạ. Nửa giờ sau, trong nhà máy chiến đấu toàn bộ kết thúc, tinh linh cấp tà giáo ngự linh sư bị tiêu diệt trống không. Siêu phàm cấp tà giáo nhân viên, hết thảy đánh giết 76 người, tinh linh cấp đánh chết 25 người, còn thừa lại một cái truyền giáo mục tại bị truy kích. Thiên tuyển cục bên này cũng có người thương vong, siêu phàm cấp bỏ mình 7 người, tinh linh cấp bỏ mình 1 người. Cái kia chết đi tinh linh cấp, là bị đối diện tà giáo nuốt vào huyết ma đan cùng hắn đồng quy vu tận. Đột nhiên bộc phát, căn bản không có một tia chuẩn bị. Huyết ma đan là chân quý đan dược, bình thường rất ít người có được. Loại đan dược này là cấm đan, tà giáo bên trong người có cũng không nhiều. Lâm Duệ trước đó gặp được cái kia thuần túy là vận khí. Thanh lý chiến trường. Chờ đợi mệnh lệnh, đám người bắt đầu thanh lý chiến trường, đem đồng bạn thi thể cất kỹ, tà giáo thi thể thì là một mồi lửa thiêu hủy, đồng thời có thủy hệ ngự linh sư ngự sử linh sủng phát ra thủy hệ kỹ năng, đem máu tanh khí tức khu trừ. Mười mấy phút sau, Tống Giác bọn người trở về, đồng thời mang về hai cỗ thi thể, truyền giáo mục cùng U Minh Nghiêu Mãng. Linh An Cục cùng quân khu người bắt đầu vào sân. đem cái này một mảnh bắt đầu phong tỏa. Một đoạn thời gian rất dài, nơi này đều muốn bị phong bế, không cho phép người ra vào. Dù sao trước mắt Hoa Quốc chính sách là giấu giếm tà giáo tin tức. Cục trưởng, những người này thế nào an bài? Lúc này, một cái Linh An từ bên trong, mang theo một đám người bình thường ra, hướng Linh An cục Trần Bằng báo cáo. Đường Tùng cùng Chu Ngôn thương thế tạm thời cưỡng ép áp chế xuống. Trở về đội ngũ, Trần Bằng nhìn một chút, hướng mọi người nói, ta là Vân Châu Linh An cục phó cục trưởng Trần Bằng. Mọi người bị sợ hãi, đợi lát nữa chúng ta sẽ an bài xe trở về Vân Châu. Còn xin mọi người chờ một lát một lát. Linh An cục tên tuổi vẫn là dùng rất tốt. Đám người kinh hoàng tâm tình lập tức ổn định lại. Lâm Duệ, Chỉ Tiểu Lâu đứng ở trong đám người, yên lặng nhìn về phía cách đó không xa đang cùng đồng đội tụ hợp Lâm Duệ. Lâm Duệ cảm giác được ánh mắt, cùng Diêm Tây Sơn nói một tiếng, đi tới, nhìn xem nàng nói, ta lập tức muốn về Thiên Tuyển cục, ngươi đi theo Linh An đội ngũ về Vân Châu, chờ thêm một đoạn thời gian ta trở về Vân Châu, lại tới tìm ngươi. Chỉ Tiểu Lâu mặt vẫn là đen như mực, nghe vậy mừng rỡ ừ hai tiếng, nhẹ gật đầu, ha ha, yên tâm đi tiểu huynh đệ, bằng hữu của ngươi tuyệt đối an toàn đến Vân Châu. Trần Bằng lớn tiếng cười nói, hắn cũng không nhận ra Lâm Duệ, nhưng đối với Thiên Tuyển cục thành viên, ai cũng không dám khinh thường. Vậy liền đa tạ Trần cục. Lâm Duệ nói câu lời khách sáo, đối Chỉ Tiểu Lâu gật gật đầu, trở về đội ngũ, xuất phát. Thiên Tuyển cục dẫn đầu rời trận, còn lại phong tỏa hiện trường loại hình công việc giao cho Linh An cục cùng quân đội. Trong bóng tối, một chỗ trên nhà cao tầng, chủ giáo, chúng ta tới trễ, một lưng gù lấy thân thể người cung kính nói. Phía trước, một cái thân hình cao lớn hất lên màu đen áo choàng, đem hắn cả người bao trùm, chỉ lộ ra một đôi tản ra lục quang đồng tử, thanh âm khô khốc buồn tẻ. Vân Châu phân giáo chỗ cao mở khu căn cứ mà thôi, không có vấn đề quá lớn. Bọn giáo chúng chỉ là sớm tiến vào thần vực, giới vực chi môn sắp dung chuyển, đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội. Thân thể còng xuống người hỏi, chủ giáo, muốn một lần nữa thành lập cao mở khu căn cứ sao? Đương nhiên, Vân Châu mỗi một tấc đất đều muốn có thần chỉ dẫn. Lần này từ ngươi phụ trách, sau tục nhân thủ sẽ từ phân giáo bên kia tới, toàn bộ về ngươi thống ngự. Bất quá, lần này cần càng thêm cẩn thận. Đa tạ chủ giáo, còng xuống thân thể người vui mừng, quỳ trên mặt đất, một trận gió thổi qua, hai người biến mất tại trên nhà cao tầng, chỉ còn lại u sương mù ở trên bầu trời lơ lửng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.